Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Chương 447. Ngươi đây. Đông, một đạo rợn người nổ vang đột nhiên trong hư không nổ tung. Thời gian đình trệ, không gian bên trong, mặc cho những người này có bao nhanh tốc độ phản ứng, cũng không thể bắt được Ơ tung tích. Đợi đến đám người kịp phản ứng lúc, Gloria chỗ khu vực chỉ còn lại Ơ còn duy trì huy quyền tư thế. Về phần Gloria lại sớm đã không thấy bóng dáng. Thời gian đình trệ, hiệu quả tán đi. Âm thanh lan truyền ở phía sau biết sau cảm giác xa xút vào trong tai của mọi người. Cho đến lúc này, mọi người mới rốt cục đưa mắt nhìn sang hơn 100 mét bên ngoài. Ở nơi đó, một mảnh to lớn khói mù khuếch tán, mặt đất rạn nứt, ẩn ẩn hiển lộ ra trong đó bị ánh lửa bao khỏa thân ảnh. Đám người câm như hến. Nhìn đến đây, bọn hắn cái kia còn có thể không rõ vừa mới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ bất quá dù là sự thật bày ở trước mắt, đám người thời khắc này nội tâm vẫn như cũ có chút khó mà tin được. Một chiêu, vẫn như cũ chỉ là một chiêu mà thôi. Cái kia thế nhưng là Liệt Dương Cự Nhân, công hội hội trưởng. Thực lực nghe nói đã cùng Constantine tương xứng cường hãn ma đạo sĩ. Liền nhân vật như vậy vậy mà cũng chỉ là một chiêu liền bị đánh bại. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Liền xem như Constantine tự thân lên trận. Kết quả cũng vừa nghĩ đến đây. Mọi người nhất thời theo bản năng đưa ánh mắt về phía Constantine. Cảm nhận được tầm mắt của mọi người. Constantine biểu tình bình tĩnh lần thứ nhất có biến hóa. Mí mắt hung hăng nhảy lên mấy lần. Nội tâm phảng phất có vạn mã bôn đằng mà qua. Nói thật, ở phía trước bày ra lực lượng cũng làm cho Constantine giật mình không thôi. Nhưng là tuyệt đối không có hiện tại như vậy rung động. Cái này mẹ nó là cái gì quỷ? Andrew cùng Gloria hai người liên thủ. Vậy mà nháy mắt liền bị đánh bay một cái. Càng mấu chốt chính là Constantine liền Ơ là thế nào xuất thủ đều không thấy rõ. Nếu như không phải muốn bận tâm mình thân là học viện pháp thuật viện trưởng mặt mũi, Constantine đoán chừng hiện tại cũng muốn chửi ầm lên. Cuối cùng là nơi nào đến quái thai, còn hết lần này tới lần khác nhất định phải tìm bọn hắn học viện pháp thuật phiền phức. Cần thiết sao? Khụ khụ, phía trước khói mù dần dần tản ra, chậm rãi hiện ra Gloria thân ảnh. Gloria lúc này bộ dáng xem ra khá chật vật. Nguyên bản bao khỏa tại thân thể chung quanh hỏa diễm cơ hồ tán loạn. Chỉ còn lại tỷ lệ hỏa diễm bao trùm trọng yếu bộ phận. Khiến cho không đến mức lộ hàng mà nét mặt của nàng thì là hoàn toàn một bộ như thấy quỷ bộ. Dáng, phải biết, Gloria sử dụng ma pháp danh vì hỏa chi lĩnh vực. Loại này ma pháp có một cái lớn nhất đặc tính. Chính là chỉ cần Gloria, hỏa chi lĩnh vực, mở ra. Cái kia tại lĩnh vực bên trong, Gloria thân thể liền sẽ bày biện ra nguyên tố hóa trạng thái. Chỉ cần Gloria hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể nháy mắt đem thân thể hóa thành hỏa diễm ma lực. Phân tán tại hỏa diễm lĩnh vực trong không gian. Tại loại năng lực này dưới, Gloria hoàn toàn có thể né tránh 99% công kích. Dĩ vãng mượn nhờ loại này ma pháp. Cùng Gloria giao thủ địch nhân đừng nói là chiến đấu, thậm chí liền đụng đều không đụng tới nàng một cái, liền sẽ bị nó đánh bại. Nhưng là hôm nay, Gloria lại gặp một lần trước nay chưa từng có tình huống. Nàng thậm chí ngay cả khởi động, nguyên tố hóa, thời gian đều không có. Liền bị địch nhân một quyền đánh bay thành trọng thương. Cái này mẹ nó nói đùa cái gì? Nếu như không phải vì muốn duy trì mình thục nữ hình tượng, Gloria hiện tại nhất định sẽ chửi ầm lên, giận dữ mắng mỏ địch nhân bật hách. Dù sao nàng đầu óc chuyển động tốc độ cũng còn không có cùng người khác nắm đấm tốc độ nhanh. Cái này nếu là truyền đi, người khác nói không chừng còn tưởng rằng nàng là cái thiểu năng đâu. Gloria sắc mặt trắng bệch, khóe miệng điên cuồng co rúm, nỗi lòng bách chuyển. Mà đúng lúc này, một trận kình phong bỗng nhiên đập vào mặt đánh tới. Quen thuộc cảm giác nguy cơ lại lần nữa đánh tới. Gloria nháy mắt bừng tỉnh, cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp cấu tạo ra một tầng hỏa diễm bình chướng đem mình vây quanh. Nhưng mà, một giây sau, một con tráng kiện đùi từ trên trời giáng xuống, một cước đá bể hỏa diễm bình chướng, hung hăng khắc ở Gloria trước ngực đông. Lực lượng cuồng bạo mang theo Gloria thân thể ngang nhiên rơi xuống đất. Mặt đất trực tiếp nổ tung. Một đạo đường kính mấy thước hình tròn hố sâu thuận Gloria phía sau lưng làm trung tâm khuếch tán. Phốc tương đương, lần nữa nhận trọng kích. Gloria trực tiếp phun ra một ngụm máu. Con mắt đảo một vòng. Triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Sương mù tràn ngập. Một cước đạp ở Gloria trước ngực. Hờ hững nhìn thoáng qua dưới chân hôn mê bóng người. Xác nhận người này xác định mất đi sức chiến đấu về sau. Lúc này mới đem chân từ trên người nàng rời. Gloria nhịn đánh trình độ hoàn toàn chính xác hơi có chút vượt quá ơ đoán trước. Phải biết, thời gian đình trệ, loại kỹ năng này tác dụng lớn nhất không riêng gì có thể tăng cường ơ năng. Lực công kích, càng lớn một loại năng lực là có thể suy yếu địch nhân lực phòng ngự. Dù sao ở vào thời gian đình trệ, trạng thái bên trong địch nhân là không thể nào làm ra bất luận cái gì phòng ngự tư thái. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng ngự trạng thái. Có thể tiếp nhận ơ hiện tại hai quyền. Nói câu Junipero một chút, Gloria đã đủ để tự ngạo. Hội trường, đám người phía sau, một thiếu niên bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Hắn không phải người khác, chính là Gloria mang tới công hội thành viên Luger. Đối với ơ mà nói, chạy theo tay đến giải quyết triệt để Gloria có lẽ trung tốn hao 5 giây. Nhưng là đối với ngoại giới người mà nói, tất cả thời gian cộng lại khả năng vẫn chưa tới 3 giây đồng hồ. Hết thảy phát sinh quá nhanh, đợi đến Luger kịp phản ứng về sau, lập tức con mắt muốn phun lửa. Nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn cùng ơ liều mạng. Nhưng mà không đợi hắn động thủ, Andrew liền dùng hắn cái kia so với thường nhân eo còn lớn hơn cánh tay một phát bắt được Luger. Đem hắn gắt gao khống chế trong tay. Thả ta ra, thả ta ra, Luger ra sức giãy giụa. Đáng tiếc hắn cái kia cánh tay nhỏ bắp chân liền cùng Andrew giang một lần tư cách đều không có. Trên thân hàn băng áo giáp dần dần tán đi. Andrew ánh mắt phức tạp nhìn qua ơ. Nói, ơ các hạ, còn xin ngươi bỏ qua cho. Lần này chúng ta nhận thua. Nói xong câu nói sau cùng, Andrew cả người giống như đột nhiên xì hơi đồng dạng. Lần này ơ đối với hắn đả kích không thể bảo là không lớn. Andrew cùng Gloria mặc dù quan hệ không tốt lắm, nhưng nguyên nhân chính là đối thủ, cho nên hắn mới càng hiểu hơn Gloria thực lực. Vẻn vẹn hai kích liền có thể miểu sát Gloria. Nếu như hắn nhất định phải đi lên cùng ơ giang một thanh, kết quả sau cùng trừ bỏ bị giang chết, vẫn là bị giang chết nhìn thấy Andrew vậy mà như thế thức thời. Ơ cũng hơi kinh ngạc một cái, bất quá rất nhanh, hắn liền đem Andrew phóng tới một bên. Ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Constantine, mở miệng nói, ngươi đây, cũng muốn cùng ta động thủ sao? Không được, lão phu tin tưởng ơ các hạ, đã như vậy, vậy ta trước hết đi một bước. Ơ cũng lười nói nhảm, ở đây làm ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng không tốt tiếp tục chờ đợi, kêu lên Passfield, trực tiếp rời đi học viện. Rất nhanh, toàn bộ trên đài hội nghị liền chỉ còn lại một đám còn không có chịu qua đánh người tương hỗ đối mặt. Im lặng không nói gì. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?